Chương 867, hai người thế giới. Bất chi bất giác, hai cái người đi tới một cái công viên, chính là bên trong nguyên tắc sẽ giết chết xéo lệ công viên kia. Bởi vì điên cuồng, dã chó săn làm sằng làm bậy, toàn bộ đế đô tựa hồ cũng trở nên tiêu điều, trên đường người nhìn không thấy cái gì. Hai người ngồi ở một tấm dài ghế, cụ dồn chậm rãi ăn lấy trong tay kẹo đường, dáng vẻ manh manh đác. Cụ dồn chậm rãi đem thân thể tựa ở Lưu Húc trong lòng, nghe trên người hắn chuyển tới dễ ngửi mùi vị, nhẹ giọng nói, ta biết trừ mình ra cùng tỷ tỷ bên ngoài, nhất định sẽ có những cô gái khác thích ngươi, đế quốc nam nhân đều như vậy bởi vì chiến tranh, nữ nhiều nam ít, thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vì có cô gái khác, liền khi dễ chúng ta, còn là muốn giống như bây giờ hảo hảo quan tâm, chiếu cố và đau yêu chúng ta, a có thể lấn phụ các ngươi tỷ muội xạ dẻm giặt phở xạ liên thủ nam. Nhân, đại khái còn chưa ra đời a, Lưu Húc tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Có nghe thấy hay không cụ rổm sang giọng? Ân, làm sao biết chứ, ngươi yên tâm đi, đối với ngươi, đối với ả cảm, hay là đối với cô gái khác, ta đều là thật tâm thích các ngươi, đương nhiên sẽ không lấn phụ các ngươi, người khác lấn phụ các ngươi cũng không được, ta nhất định sẽ gắt gao dắt tay của các ngươi, vĩnh viễn không buông ra. Lưu Húc ôm cụ rổm nhu nhược hương vai nói rằng, vậy là ngươi thích tỉ tỉ nhiều hơn chút, hay là ta đâu, cụ rổm chăm chú nhìn Lưu Húc con mắt nói ra. Nói thật nữ sinh đều thích hỏi vấn đề như vậy đâu, cụ rổm vs ạ cảm đây là một người giao phong chiến trường sao, cái này Lưu Húc nhất thời nhức đầu, vấn đề này, hắn là trước thích ạ cảm, sau đó cụ rổm đột nhiên đứng dậy, tính toán của hắn là tiên ăn tỉ tỉ, sau đó sẽ muội muội, nhưng là, hiện tại vừa lúc ngược lại quả nhiên vẫn là tỉ tỉ sao, cụ rổm chui u miệng lên, nói ra, bất quá có một việc, ta là so. Với tỉ tỉ ưu tiên, là ta trước là bạn gái của ngươi. Đây cũng là Lưu Húc hé miệng. Nhẹ vô về cụ rổm khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, cho nên ta mới có cùng ngươi đi ra hai cá nhân thế giới đâu, dù sao chúng ta còn không có chân chính cùng nhau ngốc quá đâu, ta phía trước nhưng là cùng ạ cảm cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, sau đó thường thường hai người cùng nhau săn bắn sau đó ăn huấn luyện mà cùng ngươi chỉ có mỗi lúc trời tối ôm một cái, cho nên cảm thấy muốn thành lập càng cảm tình sâu đậm, sau đó liền quyết định thể nghiệm hai cá nhân thế giới, cụ rổm gật đầu. Đỏ mặt nói ra, cho nên nhân gia hiện tại rất vui vẻ nha, làm tưởng thưởng. Ta có thể cho ngươi một cái thưởng cho a, nói đi, miễn là ta có thể làm được nói tưởng thưởng gì, ngươi không phải là tốt nhất thưởng cho sao, hơn nữa ta nếu là thật được không hiểu được đổi bạn gái của mình, vậy hay là nam nhân sao, đây là ta phải làm, Lưu Húc nắm bắt cụ rồm mềm nhún gương mặt của nói rằng. Ô cụ rồm gật đầu, chù chừ một chút, nhăn nhó nói rằng, vậy thì được rồi, ta cho phép ngươi như vậy, buổi tối thời điểm, hôm nay ta sẽ không lại cùng tỷ tỷ ngủ, ngươi muốn làm cái gì đều cũng không có vấn đề. A Lưu Húc nhất thời tim đập rộn lên một cái dưới, đặc biệt mèo, thật tốt mê hoặc A tuy là tiếp liền cùng nạ gì còn có ly ông nơ nối lại tiền duyên, thế nhưng Lưu Húc nhưng cũng không có thỏa mãn A cụ rổm chan hiện tại cư nhiên quả đoán hiến thân, đây tuyệt đối là hạnh phúc hàng lâm A thật có thể. Sao Lưu Húc thở hổn hển dưới khí thô nói rằng, người như vậy ra nếu so với tỷ tỷ có một chút ưu thế A cụ rổm nói rằng. Ngạch nguyên tới vẫn là muốn vượt lên trước gạ cảm một điểm A đúng là Lưu Húc gật đầu, được rồi, cụ rổm vì siêu việt ạ cảm cùng quan hệ của mình, chủ động bước ra bước này, thật là ngoài ý liệu A, cũng là, coi như là tỉ muội, dù sao thích cùng một người nam nhân, tự nhiên sẽ càng nhiều hơn muốn chiếm giữ một chút, huống muội muội thiên tính liền muốn so với tỉ tỉ có nhiều đồ hơn. Hơn nữa, phương diện này đại khái cũng có mái nẹ thôi ba trợ lan nhân tố ở bên trong A bất quá ngươi phải ôn nhu một điểm A cụ rổm đỏ mặt nói rằng. Nhưng thật ra là Chelsea cho nàng quán thâu chút bất lương tư tưởng. Chelsea len lén nói cho cụ rổm, còn sắp xảy ra loại quan hệ đó, hắn nhất định sẽ khăng khăng một mực, càng nhu hòa, hơn nữa có thể so với thích gạ cảm càng thêm thích nàng. Mà cụ rổm rõ ràng tin Chelsea lời nói Chelsea trước đây nói lời này thời điểm, còn đang nói đùa, khi đó nàng còn không biết Lưu Húc thân phận chân chính chính là nàng tơ vương 3 năm e y họ lọt, nếu không Chelsea cũng sẽ không nói lời như vậy, nhưng là cụ rổm dĩ nhiên quả nhiên. Nhất định sẽ ôn nhu, kế tiếp chúng ta khắp nơi đi dạo một chút ta, sau đó tìm một nhà tốt quán trọ Lưu Húc nhất thời toàn thân tinh lực vô hạn dâng lên A, hạnh phúc đang ở đêm nay lạp. Quả nhiên, bồi nữ bằng hữu đi dạo phố sẽ có tốt hồi báo A, bất quá thật đúng là được ôn nhu một điểm, cụ rổm chan lọ lì một dạng vóc người, xinh đẹp như vậy, không thể tàn phá A tuy là cùng ẹ tịt nữ vương ẹ nẩm so sánh với mà nói, lọ lì một dạng muội tử cần phải ôn nhu rơi vào, thế nhưng lọ lì muội tử cái kia than nhẹ khả ái thanh âm. Còn có cái kia nhào nặn mềm thân thể đơn giản là quá có yêu, Lưu Húc chợt nhớ tới đặc biệt meo một bài thơ hay, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho lò lì kim. Tôn không thủ phòng đối nguyệt thật là một bài tốt thủy lộ vẻ a, có vẻ như là thi tiên Lý Thái Bạch thật to thơ, ai, thật quá có thưởng thức, xem ra Lý Thật To cũng là người cùng đẳng cấp A, dâm được một bài tốt thủy lộ vẻ. Tiếp lấy, Lưu Húc cùng Cụ Dồn hai người đỏ mặt đi dạo nổi lên đường phố, tuy là bắt đầu hai người đều có điểm dị thường cảm giác, bất quá rất nhanh sáp nhập vào vui chơi đường phố trong thành phố, hai người ngọt ngào đi dạo phố cũng là không sai thể nghiệm, Cụ Dồn dần dần lộ ra nụ cười, Lưu Húc cũng hiểu được thật cao hứng. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Cụ Dồn chan lộ ra ngây thơ một dạng thuần khiết mỉm cười, thiếu nữ một dạng mỉm cười một ngày đi dạo phố, tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Lưu Húc cùng Cụ Dồn ở một quán trọ dừng lại xuống dưới, ăn chút gì phía sau, hai người tiến vào một gian phòng hai người ở bên trong. Cái kia, Cụ Dồn, ngươi trước tắm à, một ngày hẳn là ra không ít mồ hôi. Lưu Húc lúng túng đem khăn mặt đưa cho Cụ Dồn. Ninh Cụ Dồn gật đầu, thẹn thùng tiến nhập tắm. Trong phòng, bắt đầu tẩy trừ thân thể của mình. Lưu Húc nhìn trong suốt tắm cửa phòng, nhất thời tâm lý cái kia kích động à, thật muốn cùng Cụ Dồn chan cùng tắm cái tắm viên ương, nhưng là Cụ Dồn chan nhất định là chịu không nổi chuyện quá kích thích. Nàng có thể tiếp thu loại chuyện đó thế là tốt rồi, cho nên hai người tắm vẫn là tạm gác lại sau đó à, lọ lỉ cần muốn dưỡng thành. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.